sờ sờ trên cổ mặt dây chuyền, Huân Nhi trong mắt hiện lên một tia hoài niệm, gương mặt xinh đẹp hiện lên một đạo ôn nhu mỉm cười. Người rốt cuộc cũng đến rồi a Tiêu Long ca ca. Ta cũng phải cố gắng lên mới được, đợi đến lúc gặp lại ta sẽ khiến ngươi phải kinh ngạc. Ngươi phải nhanh nhanh đến tìm Huân Nhi a Tiêu Long ca ca. Ta rất nhớ ngươi, cách chương.